nghĩa là tổ chức hết không sao, người nào thầy cũng cho đi thăm rồi thôi, chứ không bỏ người nào hết. Rồi.